Nữ chủ nghe lén tiếng lòng ta phản phái người thiết lập băng rồi. Tác giả, Tần Quỳnh Bất Cung. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 43, không chút nào nể tình. Ngụy Sơn đứng ra, để tại nơi trốn có người đều lấy làm kinh hãi. Còn không chờ bọn hắn phản ứng lại thời điểm, lại có ba người đứng dậy. Vương Tổng, Bạch Tổng hiện tại dù sao cũng là tổng tài. Ngươi làm như vậy hình như quá không cho mặt mũi một chút. Trọng Tề, Mã Dương, Lưu Bân Huy, nhìn đến đây, Vương Tông Bình sắc mặt triệt để biến. Nếu là Ngụy Sơn là để hắn cảm thấy kinh ngạc lời nói. Ba người này đứng ra, thì là để hắn cảm thấy hoảng sợ. Ba người này như là Ngụy Sơn đồng dạng, đều là hắn muốn lôi kéo lại lôi kéo không đến tồn tại. Ngày bình thường vẫn luôn là ở vào trung lập. Chỉ cần lấy hoa hồng liền có thể tồn tại. Không nghĩ tới bọn hắn lại có thể cũng bắt đầu lựa chọn đội ngũ. Năm cái, bao gồm Dư Triệu tại bên trong. Tổng cộng có 5 cái bảo trì trung lập đứng dậy. Người trẻ tuổi này là ai? Một giây sau, Vương Tông Bình liền nhìn hướng uể oải ngồi tại nơi đó Dương Lạc. Rất nhanh, hắn liền nghĩ đến Dư Triệu vừa mới theo như lời nói. Cổ đông mới, nghĩ tới đây. Vương Tông Bình ngượng ngùng cười cười, nhìn hướng đứng lên mọi người nói, ta chỉ là cảm giác, người này không phải công ty ta người tại cái này có chút không tốt lắm. Nếu là các vị cảm thấy không có vấn đề gì, làm ta không nói, nhìn thấy một màn này, mọi người tất cả đều minh bạch, Vương Tông Bình sợ, bất quá hiểu thì hiểu, bọn hắn lại không có mảy may xem thường Vương Tông Bình. Tương phản. Còn cảm thấy Vương Tông Bình hiện tại lùi bước 10 điểm sáng suốt. Cuối cùng công ty vừa mới xảy ra chuyện vẻn vẹn chỉ có mấy ngày thời gian. Tại mấy ngày ngắn ngủi thời gian bên trong, liền có thể lôi kéo đến như vậy một nhóm người. Đủ để có khả năng thấy được người thanh niên này khủng bố. Mà Vương Tông Bình hiện tại chỉ là người đứng thứ hai. Bạch Tuệ Tĩnh tuy là có nguy cơ, nhưng dưới tay cuối cùng còn có nhiều người như vậy. Nếu là Vương Tông Bình lại nghĩ đắc tội Bạch Tuệ Tĩnh, lại muốn đắc tội người thanh niên này, như thế rất có thể đem hai người này cũng tại một chỗ. Địch nhân của địch nhân liền là bằng hữu. Cái đạo lý này Vương Tông Bình không có khả năng không hiểu. Một khi hai người bởi vì thái độ của hắn liên hợp tại một chỗ, như thế Vương Tông Bình đừng nghĩ lại tại trong công ty lật lên mảy may sóng gió. Vương Tông Bình biết rõ điểm này. Nguyên cớ hắn trực tiếp nhận sợ. Lần này, mọi người nhìn về phía Dương Lạc ánh mắt liền triệt để biến. Tuy nói bọn hắn biết nguyên do trong đó, thế nhưng có thể để Vương Tông Bình nhận sợ. Người thanh niên này nhìn qua không đơn giản a. Hắn đến cùng là ai? Ánh mắt của mọi người bên trong mang theo một chút kinh ngạc, một chút nghi hoặc, còn có một chút hoảng sợ. Ngược lại Dương Lạc cũng là cùng một cái người không việc gì đồng dạng. 10 điểm lười biếng nằm tại nơi đó. Hơn nữa đối với chung quanh người ánh mắt hắn cũng 10 điểm hưởng thụ. Thậm chí tại lúc này, hắn còn đem ánh mắt nhìn về phía Bùi Thiên Tư cùng Bạch Tuệ Tĩnh. Trong mắt tham lam lóe lên liền biến mất. Cái kia chẳng hề để ý dáng dấp. Phảng phất tại nói, tới đi, sùng bái ta đi, cảm tạ ta đi. Vốn là nghĩ đến đạt được Bạch Tuệ Tĩnh. Tại thời khắc mấu chốt trợ giúp Bạch Tuệ Tĩnh một chút sức lực. Hiện tại làm như vậy đơn giản liền là đem mục đích này trước thời hạn mà thôi. Thậm chí tại Dương Lạc nhìn tới. Có khả năng trợ giúp Bạch Tuệ Tĩnh đồng thời còn có thể giúp một cái Bùi Thiên Tư. Cái kia không thể nghi ngờ là nhất tiễn song điêu. Kiếm bộn không lỗ sự tình. Đang lúc Dương Lạc nhìn về phía Bùi Thiên Tư thời điểm. Bùi Thiên Tư cùng Bạch Tuệ Tĩnh cũng nhìn thấy Dương Lạc. Bạch Tuệ Tĩnh một mặt mờ mịt, tuy nói trước nàng tìm người đánh qua Dương Lạc, nhưng nàng căn bản là không biết Dương Lạc. Lúc này có người đi ra đứng ở nàng bên này, để nàng có chút không biết rõ chuyện gì xảy ra, mà Bùi Thiên Tư cũng là một chút liền nhận ra Dương Lạc. Vốn định trực tiếp rời đi nàng nhìn thấy Bạch Tuệ Tĩnh cái kia một mặt thần sắc mờ mịt lập tức, cũng hiểu rõ ra, lập tức đối Dương Lạc híp híp mắt cười nói. Dương Lạc tiên sinh, ta nghĩ ta vẫn là ra ngoài đi. Cuối cùng ta cũng không phải cái công ty này người. Ngài nói là a, nói lấy, Bùi Thiên Tư cũng không chờ Dương Lạc trả lời, liền trực tiếp đạp giày cao gót rời đi. Phách lối, không chút nào nể tình. Bùi Thiên Tư động tác để tại nơi trốn có người tất cả đều hôn mê rồi. Vừa mới Dương Lạc lời nói kia, hiển nhiên là muốn đứng ở Bạch Tuệ Tĩnh bên này, giúp Bạch Tuệ Tĩnh nói chuyện. Nhưng là bây giờ, Bùi Thiên Tư tuy là một mặt cười híp mắt dáng dấp, nhưng trong lời nói của nàng ý tứ rất rõ ràng. Muốn giúp ta, không có cửa đâu. Đây là tình huống gì? Ngụy Sơn đám người có chút không hiểu nhìn hướng Dương Lạc. Tại trong ánh mắt của bọn hắn, Dương Lạc híp híp mắt, cũng không có nói cái gì. Lúc này mọi người căn bản là không biết rõ trong lòng Dương Lạc đang suy nghĩ gì. Bất quá không cao hứng khẳng định là có. Mà Vương Tông Bình đám người, tại ngắn ngủi ngây người sau đó cũng nháy mắt phản ứng lại. Bất quá sắc mặt của bọn hắn liền muốn tốt hơn rất nhiều. Nguyên bản Vương Tông Bình bao gồm ủng hộ Vương Tông Bình người, đều lo lắng Bạch Tuệ Tĩnh cùng cái này mới tới người tổ tại một chỗ. Cái này không riêng gì Vương Tông Bình một người khó chịu. Bọn hắn ủng hộ Vương Tông Bình người cũng khẳng định khó chịu. Dù sao cũng là chính bọn hắn lựa chọn đội ngũ. Hiện tại, bọn hắn không biết rõ Bùi Thiên Tư vì sao lại nói như vậy. Bất quá Bùi Thiên Tư thế nhưng Bạch Tuệ Tĩnh mang tới. Bùi Thiên Tư thái độ cũng đại biểu lấy Bạch Tuệ Tĩnh thái độ. Mặc kệ Bạch Tuệ Tĩnh nhạc bất vui lòng. Cái nổi này, nàng là lưng định. Mấy người có chút khôi hài nhìn hướng Bạch Tuệ Tĩnh phương hướng. Mà Dương Lạc thì là có chút lúng túng sờ lên lỗ mũi. Đối Bạch Tuệ Tĩnh nói. Đã ngươi bằng hữu không nguyện ý lưu tại cái này lời nói. Như thế cổ đông đại hội cũng có thể bắt đầu. Tuy là không biết rõ Bùi Thiên Tư vì sao lại đối với hắn thái độ này. Bất quá hắn cũng không để ý. Lâu ngày, trước mắt vẫn là trước đem trước mắt cái này vóc người nóng bỏng Bạch Tuệ Tĩnh bắt lại lại nói. Mà Bạch Tuệ Tĩnh nguyên bản còn có chút kinh ngạc Bùi Thiên Tư vì sao lại thái độ này. Nhưng khi biết trước mắt người thanh niên này liền là Dương Lạc thời điểm, cũng nháy mắt hiểu rõ ra. Nghe được Dương Lạc, Bạch Tuệ Tĩnh liền quét mắt một chút trong tràng mọi người. Không lạnh không nhạt nói. Đã người đều đã tới đủ. Như thế ta tuyên bố. Cổ đông đại hội bắt đầu. Dưới trận, mọi người thấy một màn này cũng không vội. Bởi vì bọn hắn biết, Bạch Tuệ Tĩnh còn có lời muốn nói. Không có khả năng thật đơn giản liền nói một câu như vậy liền xuống đi. Nhìn một chút trong tràng mọi người. Bạch Tuệ Tĩnh cũng không nói nhảm trực tiếp tiến vào chính đề. Các vị có lẽ cũng biết, chúng ta lần này phái đi ra cạnh tranh đất người. Có 5 nơi tiêu chí chia nhau bị người lấy 1.000 đồng tiền giá cả áp ngược lại. Chắc hẳn các vị cũng biết điều này đại biểu lấy cái gì. Chấm ngoặc kép, Bạch Tuệ Tĩnh sắc mặt nghiêm túc vô cùng đem chuyện này nói ra. Mà tại một bên khác, Bùi Thiên Tư tại đi ra phòng họp thời điểm. Thì là đi thẳng tới phòng họp một bên một cái trong căn phòng nhỏ. Tại nơi đó, thật sớm liền đã chuẩn bị xong Tô Nhược Tiết tại cái kia lẳng lặng chờ đợi. Khi thấy Bùi Thiên Tư sau khi đến, Tô Nhược Tiết có chút kinh ngạc. Thiên Tư tỷ, ngươi thế nào nhanh như vậy liền đi ra? Bùi Thiên Tư có chút bất đắc dĩ khoát tay áo. Đừng nói nữa, ngươi đoán ta vừa mới tại trong phòng họp gặp được ai? Ai? Dương Lạc. Hắn. Hắn thế nào sẽ xuất hiện tại nơi này? Nghe được Dương Lạc cái tên này, Tô Nhược Tiết theo bản năng nhíu mày. Tuy nói thông qua Tần Phong tiếng lòng, nàng biết Dương Lạc sẽ xuất hiện, nhưng đây không phải cổ đông mới có thể tham gia sao? Vì cái gì hắn lại ở chỗ này? Thanh Liên Chi đỉnh siêu phẩm tu tiên gia tộc năm 2021 đến năm 2022. Hơn 2.400 chương. Mỗi ngày up đều 2 tới 5 chương.